Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, chương 1804, Đại Hung. Chỉ nửa ngày, Tĩnh Hải Đại Thánh liền mang theo Diệp Chân đã tới Hiển Thánh Thủy Phù. Tĩnh Hải Đại Thánh đám người tiến vào Diệp Chân Thận Long Châu không gian khổ tu đã hơn một năm. Thời gian, lần này trở lại. Như cũ dự định tiếp tục tại Diệp Chân Thận Long Châu bên trong không gian khổ tu. Nhưng nhất định phải ở Tam Đại trong thủy phủ hơi làm dừng lại. Bao gồm Độc Long Đảo chợ ở bên trong, Diệp Chân cũng cần hơi làm xử lý. Tam Đại thủy phủ cơ bản không có thay đổi gì. Ở Văn Phụ Quốc hoạch định xuống, Tam Đại thủy phủ thủy quân đang hướng về tinh nhuệ biến truyền. Mặc dù thực lực tăng lên phúc độ cũng không lớn, nhưng lại càng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện. Tam Đại thủy phủ ra, Diệp Chân chú ý nhất, hay lại là Bích Lân Long cung đích tình báo cáo. Từ lần trước ở Ngũ Tiên đảo Bích Lân Long Vương bị Diệp Chân cùng Sơn Thần Dịch Tuân liên thủ chém. Chết, chỉ muốn Nguyên Linh chạy thoát sau khi, ngoại trừ mới bắt đầu thu thống quân quyền chi sau. Bích Lân Long Vương một mực ở không có động tác gì. Tình báo biểu hiện, khoảng thời gian này, Bích Lân Long Vương ngoại trừ định kỳ lộ diện ra, một mực ở khổ tu. Đương nhiên, Diệp Chân minh bạch này chính giữa nguyên do. Bích Lân Long Vương lần trước chỉ muốn Nguyên Linh thân chạy thoát. Vô luận như thế nào, đều phải tìm một cụ thích hợp nhục thân phụ thể đoạt xá. Nhưng là mới nhục thân muốn cùng Nguyên Linh hoàn toàn dung hợp, khôi phục trước chiến lực, ngoại trừ huyết mạch chủng tộc ra, còn cần thời gian dài tu luyện cùng chịu đựng. Tin tưởng Bích Lân Long Vương khoảng thời gian này khổ tu nguyên nhân chính là cái này. Mà Diệp Chân cũng vui vẻ Bích Lân Long Vương khổ tu thời gian dài hơn một chút. Thiên Dực Tam Thánh trước mắt đều tại Diệp Chân Thận Long Châu nội tu luyện. Bên ngoài một năm, đã khổ tu 10 năm, Bích Lân Long Vương khổ tu thời gian càng nhiều, bọn họ cùng Bích Lân Long Vương giữa thực lực sai biệt lại càng nhỏ. Độc Long Đảo chợ ở Diệp Chân lần trước lập uy sau khi Ngũ Tiên Đường Tân Phái tới trưởng quỹ nhưng là vô cùng phối hợp. Có Hắc Lang cùng Độc Long Đảo thất tính đại tộc trưởng Sở Thánh Đình những người này trấn giữ. Độc Long Đảo chợ giao dịch ngạch một mực ở tốc độ cao tăng trưởng. Xử lý một ít chất chứa nắp quân vô pháp xử lý sự vụ. Diệp Chân lộ ra lộ diện, đem một bộ phận mới vừa từ chân huyền đại lục vận tới thiên địa linh dược tiếp nhận sau khi. Diệp Chân lại lần nữa bị Tĩnh Hải Đại Thánh một cái nuốt vào. Chạy về phía Ngũ Tiên Đảo, theo Tĩnh Hải Đại Thánh tu vi nhanh chóng tăng lên. Hắn nước này ngày một đường thần thông, dưới đáy biển độn hành tốc độ nhanh hơn, cũng càng kéo dài, vốn là 10 ngày đích chặng đường. Tĩnh Hải Đại Thánh chỉ dùng khó khăn lắm một ngày ra mặt. Liền chạy tới Ngũ Tiên Đảo, liền này, còn chưa sử dụng tốc độ cực hạn, nhưng không khéo chính là, đến Ngũ Tiên Đảo sau khi, Sơn Thần Dịch Tuân nhưng là ly đảo làm việc, Diệp Chân cũng không gấp. Đưa rồi thiệp mời sau khi, tại chỗ ở trên đảo tu luyện, chờ Sơn Thần Dịch Tuân trở về, 13 ngày sau đó, làm xong chuyện Sơn Thần Dịch Tuân quay trở lại Ngũ Tiên Đảo. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền mời Diệp Chân qua phủ một tự, Diệp Bá Tước, nếu như lão phu không đoán sai, ngươi lần này, nhất định là vì cái đó treo giải thưởng tin tức mà đến đây đi. Sơn Thần Dịch Tuân vừa thấy mặt đã đi thẳng vào vấn đề hỏi, thấy Diệp Chân gật đầu, Sơn Thần Dịch Tuân liền nhiệt tình kéo Diệp Chân cười lớn. Lão phu đã sớm ngờ tới Diệp Bá Tước là vì chuyện này tới, cho nên ngày hôm qua vừa mới quay về liền làm chân công phu. Cái này không, lão phu đã đem kia Vương Bạch Mục đưa tới treo giải thưởng yêu cầu chúng ngọc giản lưu ảnh mang đến. Hơn nữa còn mang đến tương quan tình báo. Như thế, Diệp Chân trước hết cảm ơn Dịch lão rồi. Diệp Chân có chút kinh hỉ. Này, Khách khí không phải là chút chuyện như thế, cảm ơn cái gì? Sơn thần Dịch Tuân gương mặt khoát đạt. Một số thời khác, Diệp Chân cảm thấy Sơn thần Dịch Tuân đối với hắn cái này huyền cung cảnh võ giả tựa hồ nhiệt tình quá mức. Dưới bình thường tình huống, quá mức nhiệt tình đều tới hướng không có hảo ý. Nhưng là Diệp Chân cùng Sơn thần Dịch Tuân tiếp xúc lâu như vậy, lại phát hiện Sơn thần Dịch Tuân đối mục đích của hắn rất thuần khiết túy. Diệp Chân không hiểu sau khi, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Đến, chúng ta trước nghiên cứu một chút phần này Vương Bạch Mục đưa ngọc giản lưu ảnh. Đang khi nói chuyện, một màn ánh sáng từ Dịch lão trong lòng bàn tay nở rộ. Đầu tiên đập vào mắt là một người chập trùng kịch liệt, mặt ngoài tràn đầy than cháy lồng ngực. Đây là một cái tràn đầy nham tương lòng đất lối đi. Từ bề mặt quả đất lan tràn màu đỏ thẫm nham tương có thể thấy được. Nhiệt độ rất cao, nham tương văng khắp nơi. Ngọc giản lưu ảnh chúng tình cảnh đang nhanh chóng biến hóa. Ước chừng trong lòng đất nham tương trong lối đi tạt qua rồi nửa khắc đồng hồ công phu. Lối đi dần dần được phải rộng rãi, nhưng theo số lượng cao ngũ thải ban lan sương mù bay lên, tầm mắt trở nên rất kém cỏi. Này trong sương mù tuyệt đối có kịch độc, nếu ngươi thật muốn đi hái, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Sơn thần Dịch Tuân nhắc nhở. Ở đó ngũ thải ban lan trong sương mù, người kia ghi xuống lưu ảnh ngọc giản người tạt qua tốc độ rõ ràng trở nên chậm, tựa hồ vô cùng cẩn thận. Dịch lão, này trong sương mù có thể tồn tại kinh khủng đồ vật. Nửa khắc đồng hồ sau khi vụ ánh sáng đột nhiên biến mất, linh ảnh tản đi, sơn thần Dịch Tuân lại lấy ra một cái lưu ảnh ngọc giản. Vụ ánh sáng lại xuất hiện, ghi xuống linh ảnh ngọc giản võ giả ở xuyên qua sau nửa canh giờ. Rốt cuộc đã tới một nơi mạo hiểm, nhiệt khí vũ khí bốc lên vũng bùn. Vũng bùn chính giữa, một gốc cao một thước, năm chi màu xanh đậm xích văn dài mầm giống như năm ngón tay một loại mở ra. Năm mầm lá chính giữa, một viên lục quang oánh oánh trái cây chính lóe lên linh quang. Năm mầm lưu quả, đúng là có thể bổ sung vốn bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật năm mầm lưu quả. Nhưng là Dịch lão, người có hay không cảm thấy này vũng bùn có chút cổ? Diệp Chân lời còn chưa nói hết, trước mắt cảnh tượng ầm ầm bể tan tành. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía sơn thần Dịch Tuân. Dịch lão, còn có chưa? Sơn thần Dịch Tuân lắc đầu một cái. Chỉ lần này hai tờ lưu ảnh ngọc giản, nhưng lão phu cùng chúng ta ngũ tiên đường đan dược đại sư nghiên cứu vài chục lần, có thể xác định kia trái cây đúng là năm mầm lưu quả. Hơn nữa nhìn đi lên đã thành thục rồi. Thành thục? Dịch lão, nếu như thành thục, như vậy vị kia tiến vào vũng bùn Vương Bạch Mục, tại sao không hái xuống này vô cùng chân quý thiên địa linh vật đâu rồi? Đây chẳng phải là càng đáng giá tiền? Diệp Chân hỏi, đúng như ngươi nói, bí mật khả năng sẽ ở đó vũng bùn bên trong. Kia vũng bùn bên trong, khả năng có cả kia cái Vương Bạch Mục cũng vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Sơn thần Dịch Tuân nói, trầm ngâm một chút, Diệp Chân lần nữa hỏi, Dịch lão có thể biết này Vương Bạch Mục tu vi? Cụ thể tu là không biết, nhưng là bằng vào ở này hai đoạn linh ảnh bên trong bày ra thực lực, trên căn bản có thể xác định, cái này Vương Bạch Mục tu vi thuận tiện không phải là đạo cảnh, cũng đến gần vô hạn với đạo cảnh. Hơn nữa, người này rất có thể tinh thông mấy loại thần thông bí pháp, không thể coi thường. Đạo cảnh, mấy loại thần thông bí pháp? Diệp Chân vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Ngay cả cường giả như vậy cũng không dám hái kia năm mầm lưu quả. Vậy ta đây lần tầm bảo chuyến đi, sợ là khó khăn không nhỏ. Nghe vậy, sơn thần Dịch Tuân vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Diệp Chân, chuyện này cũng chính là lão phu phải hướng ngươi nhắc tới. Lão phu hôm qua quay về sau khi phải đi ra mắt một cái chuyến sư tôn ta. Ngươi biết, sư tôn ta thiên vận thần thông uy năng khó lường, có thể chỉ họa phúc, cũng có thể chắc cát hung. Sư tôn ta nói, ngươi chuyến này đại hung. Đại hung, hai chữ này, để cho Diệp Chân đồng tử xoay mình co rụt lại. Đại đường tôn phê chuẩn là đại hung sao? Vậy cũng có su cát tị hung phương pháp. Sơn thần Dịch Tuân chậm rãi lắc đầu một cái. Chuyện này lão phu cũng hỏi qua, nhưng là sư tôn ta nói, năm mầm lưu quả bản thân là thiên địa kỳ chân, vận số kỳ quỷ, khó mà tấn chắc. Quỷ dị hơn là, một khi sư tôn vận dụng thiên vận đại pháp diễn hóa Diệp Bá Tước sự tình lúc, thiên cơ sẽ trở nên tối tăm đứng lên, diễn hóa độ khó vô căn cứ tăng lên mấy chục lần. Cuối cùng thần thông, sư tôn cũng chỉ có thể cho ra đại hung hai chữ này. Không chỉ là chuyện này, thật ra thì chính là lần trước thay thôi toán Diệp Bá Tước tìm kiếm thải y cô nương phương vị lúc. Cũng vì vậy tình huống, chỉ có thể thôi toán ra một cái nam chữ, tại sao có thể như vậy? Diệp Chân gương mặt ngạc nhiên, diễn hóa ta sự tình lúc, thiên cơ sẽ thành tối tăm. Đại đường tôn có thể biết nguyên nhân. Diệp Chân hỏi, nguyên nhân cũng không phải là cái gì bí mật. Thường thường một ít nắm giữ đại khí vận, hay hoặc là người mang dị bảo, hay hoặc là có người đại thần thông che đậy thiên cơ, hay hoặc là chuyện liên quan đến thiên địa đại biến người hoặc chuyện có liên quan thiên cơ, cũng sẽ trở nên tối tăm khó dò. Về phần Diệp Bá Tước thuộc về loại nào, liền không nói được rồi. Sơn thần Dịch Tuân nói, Diệp Chân nghe nhưng là trong lòng hơi động. Đại khí vận Diệp Chân bất giác hắn sẽ có đại thông thần giả che phủ thiên cơ, Diệp Chân cũng cảm thấy không thể nào. Hắn còn không có cái đó giá trị, duy nhất có khả năng chính là người mang dị bảo rồi. Có lẽ cùng Thận Long Châu có liên quan. Sư tôn ta cho ra điểm đại hung thôi toán, thường thường đều là cửu tử nhất sinh, cho nên vô luận là đại đường tôn hay lại là lão phu, cũng đề nghị Diệp Bá Tước tốt nhất tạm thời hủy bỏ cái này kế hoạch, tránh cho gặp đại nạn. Dịch Tuân nói, hủy bỏ? Diệp Chân kiên định lắc đầu, tìm lâu như vậy, lại dùng 30 viên linh hư quả này muốn cách xù treo giải thưởng, mới có tiểu yêu thức tỉnh cơ hội. Không nói tiểu yêu là bởi vì Diệp Chân mà bổn nguyên tiêu hao qua kịch rơi vào trạng thái ngủ say. Liền Diệp Chân mà nói, tiểu yêu ở Diệp Chân trong cơ thể mộc mạch ra đời. Lớn lên, tiểu yêu càng giống như là Diệp Chân hài tử như thế. Có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật như thế khó tìm. Ước chừng 6 năm hơn thời gian, mới có tin tức. Dịch lão, ta biết các ngươi đều là ta được, nhưng là cơ hội lần này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không buông qua. Nguy hiểm đi nữa, cho dù là cửu tử nhất sinh, ta cũng phải đi. Xin Dịch lão giúp ta liên lạc một chút này Vương Bạch Mục. Diệp Chân nói, sơn thần Dịch Tuân trong con ngươi thoáng hiện một tia quả là như thế vẻ mặt. Mở miệng nói, lão phu cũng không dối gạt ngươi. Cái đó Vương Bạch Mục, ngày hôm qua lão phu liền người liên lạc qua rồi, cũng nhận được trả lời. Nhưng hắn nói hắn ở dị vực là một món chuyện quan trọng, muốn quay về, nhanh nhất cũng phải thời gian một năm. Thời gian một năm, vậy bọn ta, nếu là cái đó Vương Bạch Mục quay về, vậy làm phiền Dịch lão trước tiên cho ta biết. Diệp Chân nói, nửa khắc đồng hồ sau khi, sơn thần Dịch Tuân nhìn Diệp Chân rời đi bóng lưng, khóe miệng nhưng là hiện lên một nụ cười khổ. Kia Vương Bạch Mục nói tối đa chỉ có thể chờ ngươi một năm. Lão phu chỉ có thể hai bên cũng lừa bịp, đem chuyện này trì hoãn một năm, hy vọng thời gian một năm có thể làm cho thiên cơ và khí vận phát sinh biến hóa, để cho điềm giữ hơi chậm, không đến nổi mãnh liệt như vậy. Vừa nói, sơn thần Dịch Tuân thở dài, điềm đại hung a, sư tôn 300 năm đang lúc tổng cộng miệng lưỡi công kích ra 13 cái điềm đại hung.